Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đế Vương Lệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bộc phát ra gọi là năng khiếu và tư chất nghịch thiên của mình. Nhưng mà trải qua vòng 1 hắn xếp thứ nhất, còn vòng thứ 2 thì phải dùng đến thực lực. Khi mà tranh đoạt đế vương lệnh, cứ mỗi một người tìm thấy thì cái hư ảnh nó xuất hiện trên đầu một tiếng đồng hồ, à một canh giờ. Vì thế cho nên mọi người đều dặn dò Tô Hàn là nếu mà kiếm được đế vương lệnh hoặc là không thì cũng cứ trốn đi để tránh cho bị người ta gọi là bạo hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai bạo hành ai. Thời điểm mà mọi người nói chuyện thì truyền tống trận đã triệt để hiện ra. Chiêu một tiếng, lần lượt có từng bóng người hướng truyền tống trận phóng đi. Thời gian có hạn, tổng cộng chỉ có 3 ngày, cho nên bọn họ không muốn lãng phí. Và người tiến vào trước tiên nó không chừng là có thể tìm được đế vương lệnh sớm nhất, tuy rằng khả năng này là rất nhỏ. Tiên Vương Tông, xuất phát. Tô Hàn mở miệng rồi mang theo người của Tiên Vương Tông muốn xông ra. Giai đoạn thứ hai, phải xem vào thực lực. Tiên Vương Tông, các ngươi tuyệt đối đừng bị Cự Linh Tông ta bắt được. Tiếng hừ lạnh truyền tới từ bên trái, thời điểm đám người quay đầu nhìn lại, chính là Ly Mạt đã mở miệng. Tô Hàn chỉ mỉm cười lắc đầu không nói. Lăng Tiếu lại nói: "Ngươi nói xem, ngươi là một nữ nhân, tại sao lại thích phách lối như vậy? Chỉ bằng cái tu vi thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong của ngươi, ta một ngón tay cũng có thể đem ngươi dí chết, ngươi có tin không?" "Vậy thì ngươi liền thử một chút xem." Ly Mạt cười lạnh không tiếp tục để ý đến Lăng Tiếu. Cự Linh Tông có được bí thuật cường hãn là Cự Linh Thần, hết thảy có 3 tầng. Mỗi một tầng sau khi thi triển đều có thể gia tăng một tiểu phẩm cấp, Quất Chỉ Kiệt nói. Nói cách khác là Ly Mạt này nếu như đem cả 3 tầng Cự Linh Thần đều tu luyện thành công, vậy thì một khi nàng thi triển sẽ vượt qua hư thiên cảnh, đạt tới ít nhất là nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm thần hải cảnh. Biết rồi, Lăng Tiếu gật đầu. Đám người lao ra xuyên vào truyền tống trận, không còn lưỡng lự nữa. Theo truyền tống trận chập trùng thì lần lượt có từng đạo bóng người biến mất. Tất cả thiên kiêu tham gia giai đoạn thứ hai toàn bộ đều tiến nhập truyền tống trận. Truyền tống trận này sau đó biến ảo rồi hóa thành từng cái màn hình rất lớn. Trên màn ảnh này chia ra làm mấy chục phương vị. Mỗi người tiến vào giai đoạn thứ hai đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bao gồm cả đám người Tô Hàn vừa xuyên qua truyền tống trận. Mà thời điểm này ai cũng có thể quan sát được. Làm như thế không vì cái gì khác, mà chỉ vì có phòng ngừa có người, đó là đem thiên kiêu của nhà mình đánh giết. Một khi thực sự có người muốn hạ thử tù thì lập tức sẽ có cường giả ra tay. Ở một đầu khác của truyền tống trận là một mảng rừng cây màu xanh mướt mướt, cự mộc thăng thiên phảng phất như là một cây rừng rậm nhiệt đới vậy. Trên phiến lá còn có xương động. Thời khắc này Tô Hàn đúng là đang đứng trong một mảnh lùm cây đầy xương. Quan sát bốn phía không thấy bọn người Lăng Tiếu đâu. Hiển nhiên truyền tống trận này là dạng truyền tống ngẫu nhiên, chứ không phải là người của cùng một tông môn thì sẽ tề tựu về một chỗ. Như thế thì cũng hữu hiệu để cho những cái tông môn quá mạnh lại gặp được những tông môn quá yếu. Dù sao thì ở trong giai đoạn thứ hai này, xác định thực lực là chính. Chỗ để thực hiện nhiệm vụ là rất lớn, đồ đạc lại phân tán ở bên trong. Hoặc là Nam Bắc Đông Tây, cho dù là cho 3 ngày thời gian thì đều khó có khả năng tập hợp chung vào một chỗ. Cầm ngâm một chút, Tô Hành lấp lóe lao ra, thân niệm giải ra, tìm kiếm bốn phía. Đế vương lệnh kia hết sức dễ thấy, mà nó cũng không hề ẩn giấu. Nói không chừng đều tản mát ở một chỗ nào đó, nếu như có đủ vận khí, muốn tìm thấy nó là điều đơn giản. Nơi này lại không có linh thú tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh linh gì. Nếu như muốn nói là có, vậy thì chỉ có cây cối tùm, cùng với những cây đại thụ chọc trời. Đương nhiên, xa xa còn có những tòa đại sơn tồn tại, cao thẳng vào trong mây. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh lướt qua trong lùm cây. Thời gian trôi qua đã một canh giờ, mà khoảng cách Tô Hàn bay ra ít nhất cũng phải cả trăm vạn dặm. Thế nhưng mà ngay cả một cái đế vương lệnh hắn đều không nhìn thấy. Không riêng gì hắn mà địa phương khác cũng không ai tìm được. Bằng không thì hư ảnh của đế vương lệnh sẽ xuất hiện trên đỉnh đầu. Một đường chạy qua, Tô Hàn cũng gặp được một ít thiên kiêu. Thời điểm đối phương nhìn thấy Tô Hàn đều hơi run lên. Cái tư chất kinh khủng kia của hắn đánh vỡ nát cả bia đá. Trong đầu bọn hắn vẫn còn nhớ như in. Bất quá trên người Tô Hàn không có đế vương lệnh thì bọn hắn cũng trực tiếp lướt qua. Có người khách khí thì lên tiếng chào hỏi, mà những người không khách khí chỉ vỏn vẹn khẽ liếc mắt rồi rời đi. Theo thời gian trôi qua thì đã là nửa ngày. Ở toàn bộ giai đoạn thứ hai, cũng chỉ có tổng cộng 3 ngày thời gian. Có không ít người trong lòng đều nóng nảy, bất quá người khác cũng không đạt được đế vương lệnh, thì cái sự luống cuống trong lòng bọn họ cũng giảm bớt đi một chút. Nhưng mà vào thời khắc này, ông một tiếng, ở nơi xa xa bỗng nhiên có âm thanh chuyển ra chấn động chân trời. Trong chớp mắt này, tất cả thiên kiêu đều ngẩng đầu, hướng về hư không nhìn lại. Lại thấy một cái lệnh bài hư ảo trôi nổi giữa không trung đang nhanh chóng di động. Đã có người đạt được đế vương lệnh. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Đến cùng là ai đạt được đế vương lệnh thì không ai biết được. Cái này thì không cho phép sử dụng truyền âm tinh thạch, trừ khi là có thể nhìn thấy người ta. Đây là khối đế vương lệnh đầu tiên. Rất nhiều người đều nhìn về phía nó trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Không thể nghi ngờ, chính mình tìm kiếm không có mục đích thì còn không bằng trực tiếp cướp đoạt cho nó nhanh. Cho nên, tại thời điểm mà hư ảnh đế vương lệnh xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, lập tức có người hướng bên đó mà chạy đi. Không biết là nên nói người này may mắn hay là không may đây. Tô Hàn khẽ lắc đầu, chỉ thấy liếc mắt nhìn xem khoảng cách giữa người đạt được đế vương lệnh và mình rất xa. Lãng phí thời gian chạy tới thì còn không bằng tìm kiếm ở địa phương khác. Nơi này không có ban đêm, chỉ có ban ngày. Giữa hư không cũng không có mặt trăng mặt trời tồn tại. Nhưng theo tính toán của Tô Hàn thì tính đến bây giờ đã trôi qua thời gian một ngày. Thời điểm ngẩng đầu nhìn tới thì đã thấy có mấy chục khối đế vương lệnh đã có hư ảnh tồn tại trên hư không. Càng có không ngừng những tiếng nổ vang chuyển đến, hiển nhiên là đã có thiên kiêu rơi vào đại chiến. Tô Hàn lúc đầu còn không gấp, thế nhưng giờ phút này nói không vội là sai. Toàn bộ thiên kiêu tranh bá này, người dự thi cho dù là thông qua giai đoạn thứ nhất, vậy thì ở trong giai đoạn thứ hai này cũng chỉ có khoảng 1.695 người, mà đế vương lệnh kia lại có tới 1.000 miếng. Làm sao ta ngay cả một miếng cũng không gặp phải? Trong lòng Tô Hàn thì thào, tìm kiếm đế vương lệnh đây là phải dựa vào vận khí. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại nhìn hư ảnh đế vương lệnh, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Hắn nâng bước chân liền muốn chạy tới, nhưng cũng vào thời khắc này khóe mắt của Tô Hàn đảo qua, bỗng nhiên thấy ở bên trong một chỗ lùm cây có một vệt màu vàng kim. Màu vàng kim này rất nhỏ, lại ẩn giấu trong lùm cây. Thần niệm của Tô Hàn vừa nãy quét qua nhưng lại không phát giác. Chẳng lẽ trong này thần niệm là vô dụng, nhất định phải dựa vào mắt thường sao? Tô Hàn nhíu mày, bàn tay chộp tới, lùm cây lập tức bị xé nứt, lộ ra một khối lệnh bài màu vàng. Đúng, chính là đế vương lệnh. Vừa nhắc Tào Tháo liền ra. Có mắt của Tô Hàn nhấc lên, không khỏi do dự đem miếng đế vương lệnh chộp vào trong tay. Ông... Trong chớp mắt hắn cầm vào trên đỉnh đầu lập tức có gợn sóng tản ra, chấn động cả khu vực nhiệm vụ. Cùng lúc đó có một hư ảnh to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn, hiện lộ rõ ràng một cái đế vương lệnh. Một canh giờ, Tô Hàn đem đế vương lệnh thu hồi rồi lẩm bẩm hướng nơi xa mà đi. Ngược lại, trong vòng một canh giờ vô luận đi đến nơi nào thì hư ảnh đế vương lệnh này cũng không biến mất. Cái đó cùng với việc ẩn giấu thì chả có tác dụng gì, chi bằng là cứ đi địa phương khác để tìm thêm. Sau 3 phút thời gian thì có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Tô Hàn. Đó là một nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt cực kỳ cay nghiệt, có chút tái, đôi tròng mắt láo liên như thằng ăn cắp. Người này Tô Hàn cũng biết là một thiên kiêu của Thiên Hà Tông, tên là Cổ Lôi. Trong giai đoạn thứ nhất cũng bạo phát ra tư chất màu đen hơn 800 trượng, cũng xác thực coi là khá khá. Đây không phải tuyệt thế yêu nghiệt của Tiên Vương Tông đó sao? Thời điểm Cổ Lôi thấy Tô Hàn hơi run lên, trong chớp mắt tiếp theo tình quang mãnh liệt bùng nổ trong ánh mắt, tam phẩm hư thiên cảnh. Hắn lần nữa cảm thụ lại khí tức của Tô Hàn, xác thực là tam phẩm hư thiên cảnh, không có bất kỳ sai lầm nào. Mà tam phẩm hư thiên cảnh ở trong tay Cổ Lôi là thất phẩm hư thiên cảnh thì hoàn toàn chỉ như sâu kiến, hắn há có thể không hưng phấn. Nguyên bản Cổ Lôi còn muốn xem xét, nếu như đối phương cũng là thất phẩm hư thiên cảnh thậm chí cao hơn, vậy thì hắn lập tức thối lui, không lãng phí thời gian. Nhưng mà một cái tam phẩm hư thiên cảnh, tiếng cười to từ trong miệng Cổ Lôi truyền ra, đem cái đế vương lệnh kia giao ra đây cho ta. Cổ Lôi không chút do dự chỉ vào Tô Hàn mà nói, luận về tư chất thì cổ mỗ kém người cách xa vạn dặm, nhưng tư chất không đại biểu cho thực lực. Bằng thực lực tam phẩm hư thiên cảnh của ngươi còn chưa đủ lật lên sóng lớn trong tay của cổ mỗ. Tô Hàn bình tĩnh nhìn đối phương, mỉm môi nói, mục thần linh là Thiên Hà Tông sao? Cổ Lôi khẽ giật mình cau mày nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta và mục thần linh là chỗ quen biết cũ, xem mặt mũi của mục thần linh ta không ra tay với người của Thiên Hà Tông. Tô Hàn thản nhiên nói. Cổ Lôi trợn to mắt nhìn cả nửa ngày, cuối cùng bật cười, ha ha, hài hước thật. Ý của ngươi là ngươi, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, mà xem mặt mũi của Mục Thần Linh dự định buông tha cho ta sao? Có thể nói như vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thả con mẹ người, đánh rắm. Cổ Lôi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên biến ảo giữa hư không, vồ thẳng tới Tô Hàn. Tam phẩm hư thiên cảnh cổ mỗ đã gặp qua, nhưng người càn rỡ như ngươi, cổ mỗ còn là người lần đầu tiên nhìn thấy. Từ lúc Cổ Lôi ra tay thì Tô Hàn biết đối phương là không có ý định ly khai rồi. Đã như vậy thì nói nhiều cũng vô dụng. Hắn nhưng bước chân, thân ảnh lao thẳng đến Cổ Lôi. Cho dù bàn tay hư ảo đã tới gần, hắn cũng không thèm để ý. Oanh! Bàn tay to lớn kia đánh vào trên người Tô Hàn. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cái miệng của Cổ Lôi đang cười lạnh lại bị ngưng chạy lại. Bởi vì Tô Hàn không mảy may có chuyện gì mà bàn tay hư ảo kia lại hỏng mất. Tô Hàn dùng lực lượng cơ thể kinh khủng, không hề phòng ngự, cũng không công kích, cứ như thế xông thẳng vào cho bàn tay kia sụp đổ. Người Cổ Lôi còn muốn mở miệng nhưng Tô Hàn đã lấn tới trước mặt. Cút! Cổ Lôi hét to, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng thời trên người xuất hiện màu vàng kim. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra được đó là một kiện trung phẩm hoàng khí, đây là áo giáp thuộc tính phòng ngự, mà trường kiếm kia đồng dạng cũng là trung phẩm hoàng khí, là một thiên kiêu của Thiên Hà Tông. Cứ đồ vật như hoàng khí này hiển nhiên là thiết yếu phải có, mà tuyệt đối không chỉ một kiện. Chỉ bất quá bởi vì hạn chế về mặt thực lực cho nên hắn căn bản không dùng được minh khí, bằng không giờ phút này xuất hiện chỉ sợ sẽ là minh khí thôi. Mà hoàng khí đối với áp lực thần hải cảnh của Tô Hàn mà nói căn bản không tính là gì. Oanh! Bàn tay chộp lấy chấn động hư không, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Cổ Lôi. Sắc mặt Cổ Lôi đại biến, căn bản không ngờ tới tốc độ của Tô Hàn lại nhanh đến vậy. Trong lúc hắn vội vàng chỉ có thể đem trường kiếm dựng thẳng trước người, đồng thời quán chú tu vi hướng Tô Hàn hung hăng chém xuống. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm đánh vào trong lòng Cổ Lôi để sắc mặt hắn tái nhợt. Bàn tay to của Tô Hàn đem trường kiếm bắt lại rồi dùng sức răng rắc. Khi mà Cổ Lôi trợn mắt há hốc mồm thì trường kiếm cấp bậc hoàng khí trung phẩm quán trực tiếp bị bẻ gãy. Tô Hàn hoàn toàn không có ý định choán cơ hội mở miệng. Sau khi bẻ gãy trường kiếm, bàn tay to kia liền chộp lấy thân ảnh Cổ Lôi. Lúc này thì Cổ Lôi trong tay hắn như sâu kiến. Người dám giết ta? Cổ Lôi rốt cuộc có cơ hội phát ra tiếng gào thét. Từ đầu tới đuôi chỉ trong vài giây, Tô Hàn đã dùng thấy bẻ gãy, nghiền nát, đem bàn tay oanh sụp, đem trường kiếm bẻ gãy, ngay cả cơ thể hắn đều bị tóm vào trong tay. Đây chính là hư thiên cảnh tam phẩm mà hắn tưởng tượng là trong tay mình chỉ nhỏ bé như con kiến. Sự kinh hãi trong lòng Cổ Lôi đơn giản không có cách nào hình dung, nó giống như sóng to phó lớn che phủ hắn. Ta không giết ngươi. Tô Hàn đem Cổ Lôi kéo tới trước mặt, nhìn chăm chăm vào mắt của đối phương, thản nhiên nói. Nhưng ngươi hẳn là phải biết, ta có thể bẻ gãy trường kiếm của ngươi, thì có thể bóp nát cái áo giáp này của ngươi. Mặc dù là cường giả Thiên Hà Tông các ngươi ở bên ngoài đều đang xem, nhưng nếu ta phế bỏ ngươi, cái thiên kiêu này phải dùng biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo để chồng chất lên, thì bọn hắn cũng không thể nói gì. Vẻ mặt Cổ Lôi đại biến hoàn toàn trắng bệch. Ta sai rồi, ta không nên đoạt đế vương lệnh, ta đi ngay. Cổ Lôi cũng là người khôn khéo, lúc này ngữ khí mềm xuống. Tô Hàn ngay ban đầu cũng không có ý định giết hắn, càng không có ý định phế bỏ tu vi. Nếu như thực làm vậy, thì đối với Mục Thần Linh là không tốt, và đối với mình cũng không tốt. Soạt, bàn tay lớn buông ra, Tô Hàn lắc đầu, Cổ Lôi không nói hai lời, triển khai tốc độ nhanh nhất biến mất trong tầm mắt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tô Hàn thì thào. Hắn cũng không có xem thường Cổ Lôi, thời điểm ở kiếp trước chính mình đã từng bao nhiêu lần tao ngộ nguy cơ, đã từng mở miệng cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không nên nói cái gì mà cốt khí mãi mãi không quỳ. Khi mà thực lực tuyệt đối áp chế rồi, thì cốt khí của người có cứng hơn nữa thì có tác dụng cái rắm gì. Thời điểm cần phải hạ thấp tư thái thì phải hạ thôi, cũng chẳng có gì. Trừ phi là đối phương quyết tâm muốn giết người, thì lúc đó cầu xin cũng vô dụng. Phiền phức lại tới, thở dài một hơi Tô Hàn, để cho chín đại bản tôn dung hợp, dùng tốc độ cực nhanh phóng đi. Tại thời điểm hắn rời đi không lâu lại có mười mấy người đã xuất hiện ở chỗ này. Sao? Ý thức của người này thực sự chỉ có tam phẩm hư thiên cảnh, nhưng tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Rất nhiều người đều nói là người này không có bối cảnh quá lớn, đơn giản là nói lời vô nghĩa. Đúng vậy, có tư thái nghịch thiên như thế, sao lại không có bối cảnh cơ chứ? Nếu nhắn nguyện ý gia nhập tông môn nào thì cho dù là tam giáo cửu lưu cũng tranh đoạt bẻ đầu ấy chứ. Bất kể hắn là tư chất gì, coi như thực sự là người của tam giáo thì đây cũng đang ở bên trong thiên kiêu tranh bá, thực lực vi tôn, truy. Siêu một tiếng, Lời nói vang lên, mấy chục đạo thân ảnh đều hướng về phía Tô Hàn lao đi mà đuổi tới. Ở một nơi khác thì Lăng Tiếu cũng đang cấp tốc mà chạy, trên khóe miệng hắn còn treo một tia cười lạnh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lộ vẻ khinh thường. Chỉ bằng chút tu vi ấy của các ngươi mà cũng muốn truy ta, ta cũng đều hãm lại tốc độ, thế nhưng các ngươi vẫn còn cách xa tới mấy vạn dặm. Khinh thường càng thêm nồng đậm. Ở trên đỉnh đầu Lăng Tiếu cũng có một cái hư ảnh khổng lồ trôi nổi, đó là hư ảnh của Đế Vương Lệnh. Nhưng mà tuy chỉ là một cái bóng mờ mà trong tay Lăng Tiếu hết thảy đạt được ba cái Đế Vương Lệnh, không thể không nói là vận khí của Lăng Tiếu vô cùng tốt. Tới đây, tới đây, Gia Gia đang chờ các ngươi đây. Hơi dừng lại một chút, Lăng Tiếu liền trụm tay vào mồm hô lớn một tiếng, để cho những người đuổi theo vẻ mặt càng thêm âm trầm. Diệp Tiểu Phỉ bên này cũng đang bị người ta truy đuổi, trong tay nàng cũng có hai cái Đế Vương Lệnh. Cũng không biết là Tô Sư Huynh bây giờ có được mấy cái, chắc là nhiều hơn so với ta. Diệp Tiểu Phỉ lẩm bẩm, hì hì, mặc kệ nhiều hay ít, ngược lại là hai cái này của ta cũng có chỗ hữu dụng, đến lúc đó cứ giao cho Tô Sư Huynh, hắn nhất định sẽ rất vui. Cũng là cái đám xú gia hỏa phía sau kia, đuổi theo giống như ruồi bọ vậy, thực sự là có nghị lực, đã đuổi theo hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn còn không buông bỏ. À, đó lại là một cái Đế Vương Lệnh. Trong lúc đang bay thì Diệp Tiểu Phỉ vung tay ngọc lên chộp vào trong bụi cỏ, thu hồi lại có một cái Đế Vương Lệnh ở trong tay. Hì hì, ba cái rồi, tốt quá. So sánh với Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu, cũng là đạt được Đế Vương Lệnh thì Uất Chỉ Kiệt lại không thong dong như vậy. Đế Vương Lệnh trong tay hắn chỉ có một cái, nhưng cũng bởi vì Đế Vương Lệnh này mà sau lưng đuổi theo không biết bao nhiêu thân ảnh. Ý thức của mỗi người ít nhất là không sai biệt lắm với Uất Chỉ Kiệt. Trong đó có vài người có khí tức mạnh hơn, tuyệt đối có khả năng đem Uất Chỉ Kiệt áp chế. Nếu như không phải là truy đuổi chậm, cộng thêm Uất Chỉ Kiệt có mấy loại bí thuật để thăng tốc độ, chỉ đã sớm đã bị người ta bắt kịp. Còn nửa canh giờ nữa, nhìn hư ảnh trên đầu, Uất Chỉ Kiệt lại nghiến răng, lần nữa tăng tốc. Địch Lâm thì là hết sức may mắn, vỏn vẹn chỉ mất một ngày thời gian, hắn đã đoạt được 4 cái Đế Vương Lệnh. Hư ảnh Đế Vương Lệnh trên đỉnh đầu hắn phát sáng màu tím sậm, cũng không biết có phải là do đạt được quá nhiều Đế Vương Lệnh hay không. Tóm lại là hư ảnh của Đế Vương Lệnh này cực kỳ chói mắt, khiến hắn vô luận chạy tới nơi nào cũng có thể bị người ta tùy tiện nhìn thấy. Thực sự là hắn may mắn, trong nhiều thiên kiêu như vậy mà có thể trong vòng một ngày đạt được 4 cái Đế Vương Lệnh, chỉ sợ hắn là số 1. Bởi vì 4 cái Đế Vương Lệnh này nó đặt cùng một chỗ luôn. Nhưng mà hắn sau đó cũng hết sức không may, bởi vì giờ khắc này trước mặt hắn đang đứng mấy đạo thân ảnh. Mỗi một đạo rõ ràng đều có khí tức cực mạnh, để sắc mặt của Địch Lâm run rẩy. Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, Thần Phi tiên tử Hoa Thanh Phi, Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát, Vô Ngân công tử Lâm Kiến, Thiên Tài bảng bài danh đệ ngũ Hoắc Như, Thiên Tài bảng xếp thứ 12 Lăng Lịch. Địch Lâm không khỏi âm thầm kêu khổ, rất chi là đau đầu, lại không nói Hoắc Như và Lăng Lịch, chỉ riêng Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi đám người này, tùy ý chọn ra một cái hắn cũng không phải là đối thủ. Trên người của đối phương tràn ngập khí tức thần hải cảnh, chỉ dựa vào uy áp đã có thể khiến Địch Lâm không thở nổi. Tiền Vương Tông xuất hiện yêu nghiệt, nhưng không phải là ngươi. Hàn Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào Địch Lâm, thản nhiên nói: "Giao Đế Vương Lệnh ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Địch Lâm cắn răng, hắn biết con nói nhảm thì giờ phút này cũng là vô dụng. Tuy nói đau lòng nhưng hắn vẫn không do dự, bàn tay vung lên, có 3 cái Đế Vương Lệnh xuất hiện. 3 cái. Thấy được 3 cái Đế Vương Lệnh này, đám người Hàn Tuấn Kiệt hơi run lên, chợt lộ ra nụ cười. Chắc không được là hư ảnh Đế Vương Lệnh lại phát ra màu tím. Nguyên lai vận khí của người tốt như vậy lại đạt được nhiều Đế Vương Lệnh như thế. Trên đầu hắn vẫn còn hư ảnh Đế Vương Lệnh, Hoa Thành Phị nói. Vẻ mặt Địch Lâm biến đổi, ta hết thảy đạt được 4 cái, cho các người 3 cái, để ta lưu lại một cái, thế nào? Không được. Hoa Thành Phi lắc đầu, giờ phút này có 3 vị công tử, một vị tiên tử ở đây. 3 cái Đế Vương Lệnh này, ngươi để chúng ta làm sao mà chia? Soạt. Một vệt hàn mang xuất hiện, có trưởng kiếm bay ra, thẳng tắp dừng lại trên đỉnh đầu của Địch Lâm. Lâm Thất Sát nhìn chằm chằm vào Địch Lâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng có lãng phí thời gian, giao Đế Vương Lệnh ra, nếu không chạm tu vi của ngươi." "Cho các ngươi." Địch Lâm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đem cái Đế Vương Lệnh của mình cũng ném ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một vị công tử ở đây thì có thể hắn có thể chiến một trận và có thể chạy thoát. Thế nhưng 3 vị công tử, một vị tiên tử vây công, lại còn mấy tên thiên tài bảng, hắn thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Như lời Tô Hàn nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bảo toàn bản thân mới là điều trọng yếu nhất. Đa tạ nha. Mắt thấy Đế Vương Lệnh trên đỉnh đầu Địch Lâm biến mất, Lâm Thất Sát cười lạnh một tiếng, cũng không làm khó xử Địch Lâm, bay về phía xa. Hai tên thiên tài bảng ở phía sau, mặt mũi có chút âm trầm. Bọn hắn cùng với đám người Hàn Tuấn Kiệt, Lâm Thất Sát không phải cùng một bọn. Nguyên bổn là vốn muốn cướp đoạt đế vương lệnh của địch Lâm, không nghĩ tới lại đụng phải đám người Hoa Thanh Phi. Mắt thấy không có thu hoạch gì, bọn hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Địch Lâm lúc này vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước, hắn thật vất vả mới đoạt được bốn cái đế vương lệnh, nhưng lại bị đám hỗn trướng này đều đoạt đi mất. Lúc này trong khu vực nhiệm vụ, khắp nơi đều phát sinh những chuyện như vậy, cướp đoạt, uy hiếp, khai chiến, thắng hoặc là thua. Đừng nói là đám người Địch Lâm, xem như những công tử thần tử kia sau khi lấy được đế vương lệnh cũng bị người ta vây công. Đám thiên kiêu này tư chất không sai biệt lắm, bối cảnh cũng không hơn kém nhiều, thực lực lại càng không chênh biệt quá xa. Dưới tình huống nhiều người vây công một người, cho dù là công tử, thần tử cũng không chịu đựng nổi. Mà Tô Hàn bên này ở thời điểm ngày thứ hai cũng đạt được một cái đế vương lệnh. Cái đế vương lệnh lấy được lúc trước, hư ảnh đế vương lệnh đã sớm biến mất. Không phải là không có người tới cướp đoạt mà do tốc độ hắn quá nhanh. Những người kia căn bản không đuổi kịp. Cứ thế chạy một canh giờ, hư ảnh đế vương lệnh biến mất thì phiền phức cũng thối lui. Mà giờ khắc này đạt được cái đế vương lệnh thứ hai, hư ảnh trên đỉnh đầu lần nữa xuất hiện. Thật là phiền phức. Thở dài một hơi, Tô Hàn nhìn mấy đạo thân ảnh xuất hiện phía trước, hơi mất kiên nhẫn. Nhưng người này Tô Hàn cũng không quen biết, hiển nhiên là cũng không nổi danh. Và khí tức phát tán trên người họ cũng là thất phẩm hư thiên cảnh. Giao ra, út đi. Có người vừa muốn mở miệng, Tô Hàn đã quét to cắt ngang. Cũng là trong chớp mắt tiếp theo, thần đao cực dạ bùng lên không chút do dự bổ xuống. Xoạt, đao mang ngàn trượng nở rộ quét ngang cả chân trời chấn áp hư không. Khí tức khủng bố truyền ra từ đao mang để cho những người đang lộ ra nụ cười lạnh kia vẻ mặt đều biến hóa. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên khi mà đao mang chạm lên mặt đất làm cho một trận tàn sát bừa bãi bùng lên. Có mấy người thoát đi nhưng có một người không kịp phản ứng bị chém vỡ thể xác chỉ còn lại nguyên thần. Ta không giết các người, đừng có cho thể diện mà không cần, cút đi. Tô Hàn trong lúc hừ lạnh bước ra, dưới ánh mắt kinh hãi của những người này, lướt qua bọn họ rồi biến mất ở nơi xa. Làm sao có thể? Hắn chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh, làm sao lại mạnh như thế? Trách không được là Tiên Vương Tông dùng hắn cầm đầu, từ chất vốn là nghịch thiên, thực lực lại càng khủng bố như vậy, liền vượt qua tứ phẩm nghiền ép chúng ta. Chiến lược của hắn chẳng lẽ có thể so với thần hải cảnh hay sao? May là đây là thiên kiêu tranh bá không thể hạ sát thủ, bằng không mà nói chúng ta thời khắc này chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Âm thanh ngạc nhiên lẩm bẩm từ trong miệng những người này truyền ra. Trơ mắt nhìn Tô Hàn rời đi, nhìn đế vương lệnh rời xa, bọn họ lại không nổi lên bất kỳ một ý nghĩ tham lam nào. Mà lúc này ở bên ngoài là một mảnh trợn mắt hám hốc mồm, trong mấy chục cái màn ảnh khổng lồ kia đang có rất nhiều trận chiến đấu kéo dài. Có những công tử chiến đấu với nhau, cũng có thần tử chiến đấu, càng có tiên tử ma tử. Nhưng phần lớn tầm mắt của mọi người đều ngưng tụ ở một chỗ trên màn ảnh. Trong màn ảnh kia chính là chiếu ảnh của Tô Hàn. Từ khi đạt được cái đế vương lệnh đầu tiên, nghiền ép cổ lôi cho đến khi đạt được cái đế vương lệnh thứ hai, dưới một đao quét ngang mấy tên thất phẩm hư thiên cảnh. Làm cho hết thảy tông môn thế lực quan sát đều không ngừng nhấc lên từng trận bàn tán xôn xao. Dùng tam phẩm chiến thất phẩm, như thế vô song, Lâm Thất Sát, loại cấp bậc nhân vật công tử, cũng có thể làm được. Nhưng giống như Tô Hàn, đối với hư thiên cảnh thất phẩm trực tiếp nghiền ép, càng là chém nát thể xác, khiến cho người nọ chỉ còn có nguyên thần, thì bọn hắn tuyệt đối không làm được. Tô Bát Lưu lại khủng bố như vậy sao? Ở chỗ của Tiên Vương Tông mọi người đã triệt để ngốc trệ, bởi vì tư chất không có nghĩa là thực lực. Trong giai đoạn thứ nhất dùng tư thái nghịch thiên, nắm giữ vị trí số 1, nhưng không có nghĩa là trong giai đoạn thứ hai cũng có thể giống như giai đoạn thứ nhất, quét ngang bất luận người nào. Bởi vì giai đoạn thứ hai cần phải dựa vào chính là thực lực. Ở đây rất nhiều người đều cho rằng như thế. Bọn hắn cảm thấy là một cái tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, địa phương duy nhất để tỏa sáng cũng chỉ là tư chất mà thôi. Thiên kiêu cho rằng như thế, thế lực tông môn cho rằng như thế, cho dù đệ tử Tiên Vương Tông cũng cho rằng như thế. Nhưng mà Tô Hàn hai lần ra tay, dùng thực lực tuyệt đối nói cho bọn hắn biết, Tô Bát Lưu có được không chỉ riêng là tư chất. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, thực sự là thời điểm mà Tiên Vương Tông ta triệt để vươn mình rồi sao? Lăng Tiếu tiền bối cùng với Diệp Tiểu Phỉ tiền bối đều khủng bố như thế, cầm xuống mấy cái đế vương lệnh mà còn đang đùa bỡn đám người truy đuổi kia. Chúng ta đều coi là chỉ có Tô Bát Lưu là sẽ ở vào hạng chót, lại không nghĩ hắn càng đáng sợ như vậy. Tiên Vương Tông ta lần này nhất định sẽ không khiếp sợ thiên hạ thì không chịu rồi. Vươn mình, vươn mình. Vô số đệ tử Tiên Vương Tông nhìn vào màn ảnh lớn kia. Thấy Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trêu tức đám người truy đuổi, lại thấy một đao của Tô Hàn nghiền ép bất luận người nào cản đường. Bọn hắn trong lúc hưng phấn chuyển ra tiếng cười to, lại càng có nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Bất chỉ Thiên Nam cùng với rất nhiều cao tầng của Tiên Vương Tông ngồi đó có chút ngẩn người ra. 220 vạn năm, Bất chỉ Thiên Nam lẩm bẩm, thiên kiêu tranh bá thi đấu. Tông chủ có nghĩ đến nhưng cũng không dám tới. Nếu như lần này sau khi tin tức truyền về, thì tông chủ sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Thực sự là muốn thưởng thức. Ở khu vực nhiệm vụ, một mảng lớn hư ảnh của đế vương lệnh trôi nổi giữa hư không. Từ lúc trước là mấy chục miếng, bây giờ đã đạt tới mấy trăm miếng rồi. Có người đạt được mấy cái đế vương lệnh cũng đã trốn khỏi một canh giờ để hư ảnh biến mất. Nhưng cái này chỉ là số lượng ít mà thôi. Đại bộ phận những người đạt được đế vương lệnh đều bị người ta vây công, đuổi cướp. Từ đó mà vừa cướp vừa vây công rồi lại bị cướp đi. Cứ lòng vòng như vậy, hư ảnh đế vương lệnh kia luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất. Tô Hàn tận mắt nhìn thấy một vị thần tử bị người ta vây công, mà người vây công hắn là mấy vị ma tử và hai vị tiên tử. Mặc dù thần tử kia có lực lượng nghịch thiên, có bí thuật tuyệt cường, thế nhưng dưới nhiều người vây công như vậy, vẫn như cũ là không địch lại, sau cùng phải đem đế vương lệnh giao ra. Mà sau khi giao ra bị một vị ma tử cướp được, tên kia ban đầu là cùng hắn bị vây công, nhưng tên thần tử ma tử kia lại liên hợp với đám người, lập tức chuyển đổi mục tiêu hướng tên ma tử này vây công. Liên minh tạm thời vỏn vẹn chỉ vì lợi ích, nếu như không đạt được lợi ích thì sẽ lập tức trở mặt không chút do dự. Thời gian lúc này đã trôi qua 2 ngày, thời điểm đến ngày thứ 3 trong tay Tô Hàn vẫn chỉ có 2 cái đế vương lệnh. Cũng không biết là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ còn có Uất Chỉ Kiệt, Địch Lâm bọn người này đạt được mấy cái, Tô Hàn lẩm bẩm, bởi vì 2 cái đế vương lệnh của hắn chính là quá ít đi, từng nói là tranh đoạt thứ hạng ở giai đoạn thứ nhất. Liền xem như là 10 vị trí đầu cũng khó có khả năng. Mà quán quân là phải dựa vào cả 4 giai đoạn để mà bình chắc. Chỉ cần có chút sai lầm thì sẽ bỏ lỡ cơ hội quán quân. Cho nên Tô Hàn đã vứt bỏ ý định ban đầu đi tìm kiếm. Hắn dự định là tiến hành cướp đoạt của người khác. Trong một mảnh lùm cây đang có một bóng người cấp tốc bay qua. Người này Tô Hàn không biết nhưng lại biết danh hào của hắn. Một trong thập đại thần tử, thất thủy thần tử Đoàn Ngọc Sinh. Trên đỉnh đầu của Đoàn Ngọc Sinh cũng có một cái hư ảnh đế vương lệnh trôi nổi, mà sắc mặt quán giờ này có chút khó coi. Sau lưng hắn có hơn 20 đạo thân ảnh truy kích, trong đó bao gồm một vị thần tử khác là nhất thần tử Đường Đao. Trừ đó ra còn một vị tiên tử là Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm. Chỉ là Đường Đao và Phượng Ý Hàm đã để cho Đoàn Ngọc Sinh cực kỳ đau đầu, chớ nói chi còn có mấy người truy kích khác. Mấu chốt nhất là trong tay Đoàn Ngọc Sinh không chỉ có một cái đế vương lệnh mà có tới 5 cái. Năm cái đế vương lệnh này cũng giống như Địch Lâm lúc trước là nó để cùng một chỗ. Đây cũng là nguyên nhân mà Đoàn Ngọc Sinh không cách nào từ bỏ được. Năm cái đế vương lệnh, nếu như dù không đạt thêm được cái nào nữa, thì cũng nắm được thứ tự tốt trong giai đoạn thứ hai. Năm cái này lấy được thời gian là giống nhau, cho nên giao ra một cái thì liền phải giao cả 4 cái khác. Đoàn Ngọc Sinh há có thể không đau lòng. Hàn băng liên kích. Trong lúc lao nhanh, Đoàn Ngọc Sinh quay đầu lại, bàn tay vung lên, mặt đất có hàng loạt băng tinh xuất hiện, tạo thành từng đạo đao bén nhọn từ dưới đất đâm lên. Có hơn 10 người vì vậy mà dừng lại, nhưng Đường Đao lại hừ lạnh một tiếng, trong tay có đao mang lóe lên, trực tiếp đem những cái băng nhũ kia chém thành hai nửa. Phượng Ý Hàm ở sau lưng lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ, đôi cánh này màu sắc rực rỡ khiến cho vẻ mỹ lệ của nàng càng thêm động lòng người. Cánh vung lên, những nơi nàng đi qua hết thảy băng nhũ đều vỡ nát, căn bản không thể tạo thành trở ngại đối với nàng. Cho dù là những người khác thì cũng đều thi triển phương pháp riêng của mình, dùng tốc độ cực nhanh lần nữa đuổi theo. Đáng chết, trong mắt của Đoàn Ngọc Sinh lộ ra lửa giận. Nhiều lắm chỉ còn 10 phút đồng hồ hư ảnh sẽ biến mất, nhưng nhìn thế cục giờ phút này sao có thể kiên trì đến 10 phút đồng hồ đây? Ông một tiếng, cũng vào thời khắc này phía trước Đoàn Ngọc Sinh có âm thanh truyền ra. Trong âm thanh này có một đạo thân ảnh áo đỏ, đầu đầy tóc bạc, kéo bào đỏ kia tạo thành một loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Là ngươi. Thời điểm nhìn thấy đối phương, vẻ dữ tợn trên mặt Đoàn Ngọc Sinh lập tức biến mất. À đây, cẩu tạp toái, một cái tam phẩm hư thiên cảnh cũng dám đến cướp đoạt đế vương lệnh của bản thần tử. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nghe được tiếng mắng này, Tô Hàn sửng sốt một chút, bởi vì hắn nguyên bản là không có ý định cướp đoạt đế vương lệnh của Đoàn Ngọc Sinh. Hắn xuất hiện ở nơi này chẳng qua là đi qua thôi, mục tiêu của hắn là chỗ khác. Ai có thể nghĩ tới Đoàn Ngọc Sinh này vừa thấy liền mắng chửi, mà lời mắng chửi kia để sắc mặt Tô Hàn lập tức âm trầm. Nguyên bản không có ý định ra tay với ngươi, nhưng mà cái loại tố chất này như ngươi cũng xác thực là nên ăn đòn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chỉ bằng ngươi, ha ha. Đoàn Ngọc Sinh khinh thường cười to, một cây trường tiên xuất hiện trong tay, màu vàng óng, tuyệt đối là thượng phẩm hoàng khí, bá. Hắn không chút do dự quán chú tu vi quất thẳng đến Tô Hàn. Ở trong khí tức kia Tô Hàn có khả năng cảm thụ được, Đoàn Ngọc Sinh này căn bản chưa từng lưu lực, nếu như mình chỉ là một tu sĩ bình thường, bị trường tiên này đánh trúng, ít nhất cũng phải tan vỡ thể xác. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng bước ra một bước, đồng thời bàn tay chộp về phía cây trường tiên của Đoàn Ngọc Sinh, một tay bắt tới. Tên kia có tu phi là nhất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được. Trong lòng đối với chút tư chất của thần tử này đích thực là có chút bội phục. Nghĩ đến lúc trước, mình từng nhìn thấy qua Thế Vô Song, Lâm Thất Sát đám người này, dưới vô tận tài nguyên trồng chất, chỉ sợ cũng đã sớm đạt tới thần hải cảnh rồi. Xoạt một tiếng, bàn tay vồ ra đem trường tiên bắt lại, thời điểm cả hai tiếp xúc chỉ nghe bộp một tiếng. Trường tiên hoàn toàn quét trúng bàn tay, nhưng căn bản không hề khiến nó sụp đổ. Ngược lại Tô Hàn hung hăng kéo mạnh một phát, một cỗ cự lực tác dụng lên trường tiên, đem cơ thể Đoàn Ngọc Sinh kéo về phía mình. Sao? Đồng tử của Đoàn Ngọc Sinh co lại khó mà tin được thực lực của ngươi. Tô Hàn không quyết định lãng phí thời gian với hắn, ngón trỏ duỗi ra, điểm nhẹ một cái, định. Một lời hạ xuống, thân thể Đoàn Ngọc Sinh trực tiếp bị giam cầm giữa không trung, không có cách nào động đậy, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thần niệm có khả năng chuyển động, càng muốn giống to, thế nhưng cái miệng quán lại không thể nhúc nhích. Dùng thủng lực tổng hợp của Tô Hàn giờ phút này định trụ một cái nhất phẩm thần hải cảnh thực sự quá đơn giản. Nói một câu khoa trương, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý thì hắn muốn ngừng trong bao lâu, vậy thì liền ngừng bấy nhiêu lâu. Xoạt, bước ra một bước, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện trước mặt Đoàn Ngọc Sinh. Cũng vào thời khắc này mấy người Đường Đao, Phượng Ý Hàm đuổi tới. Tô Hàn đưa tay đem cái cổ của Đoàn Ngọc Sinh thộp lấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương chậm rãi nói, cho người 3 giây, làm ra lựa chọn. Thứ nhất, giao ra đế vương lệnh, ta không động tới người. Thứ hai, phế bỏ tu vi của người, đế vương lệnh ta tự lấy. Thời điểm âm thanh vang lên, Đoàn Ngọc Sinh đột nhiên cảm giác được lực lượng giam cầm kia biến mất. Đây là Tô Hàn đã buông hắn ra. Nhưng giờ phút này hắn bị Tô Hàn thộp cổ, Đoàn Ngọc Sinh căn bản không dám điều động tu vi. Hắn tin rằng tốc độ của Tô Hàn nhất định nhanh hơn hắn. 3. Tô Hàn quét mắt nhìn đám người, Phượng Ý Hàm nhàn nhạt mở miệng. 2. Đuôi mắt của Đoàn Ngọc Sinh trợn muốn nứt ra, hai con người huyết hồng, 5 cái đế vương lệnh, hắn làm sao nỡ? 1. Chưa cuối cùng buông xuống, bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, cảm thụ được loại lực đạo này, Đoàn Ngọc Sinh không dám do dự nữa, quát ẩm lên. Ta cho ngươi, ta đều cho ngươi. Thời điểm lời nói vang lên, hắn cũng vung tay có 5 cái đế vương lệnh xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hả? Khi thấy mấy cái đế vương lệnh này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không riêng gì hắn mà đám người Phượng Ý Hàm Đường Đao càng lộ vẻ tham lam nồng đậm. Ai cũng không nghĩ tới trong tay Đoàn Ngọc Sinh vậy mà có tới 5 quả đế vương lệnh. Đa tạ. Tô Hàn vung tay lên, 5 quả đế vương lệnh kia đều bị hắn thu hồi, hư ảnh trên đỉnh đầu lập tức biến thành màu tím sậm. Sau khi cầm đế vương lệnh, Tô Hàn cũng không do dự lập tức muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này thân ảnh Đường Đao lóe lên chặn trước mặt Tô Hàn. Dừng lại. Một tiếng quát lớn, Đường Đao nói. Cầm đế vương lệnh lại muốn đi rồi sao? Ngươi đang nằm mơ. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi hẳn là La Nhất Thần Tử Đường Đao. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đường Đao. Ở trên đỉnh đầu Đường Đao cũng có hư ảnh đế vương lệnh trôi nổi và màu sắc cũng rất sâu. So ra mặc dù kém mình nhưng từ màu sắc mà đoán thì trong tay hắn ít nhất có 2 cái, thậm chí là 3. Đúng, ta chính là Đường Đao. Cái miệng Đường Đao nhếch lên, không hổ là người được tuyển ra để dẫn đầu Tiên Vương Tông, tư chất nghịch thiên, thực lực cũng cường hãn như thế. Dùng tu vi tam phẩm hư thiên cảnh, vậy mà lại có năng lực ép nhất phẩm thần hải cảnh. Nói ngươi là yêu nghiệt, đều là có chút đánh giá thấp ngươi. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Sưu một tiếng, cặp cánh của Phượng Ý Hàm run rẩy đi tới trước mặt Tô Hàn. Giao ra đế vương lệnh, thả ngươi đi. Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm sau. Tô Hàn nhìn Phượng Ý Hàm trên đỉnh đầu, mỉm cười nói. Đỉnh đầu các ngươi đều có hư ảnh đế vương lệnh, sao lại không có người vây công các ngươi? Người dám vây công đều đã bị ta phế bỏ tu vi. Ngươi cảm thấy bọn hắn còn dám tới sao? Đường Đao lộ ra vẻ ngạo nghễ. Như vậy à? Tô Hàn mím môi một cái, vẻ mặt dần băng lãnh xuống. Vậy thì để Tô Mỗ thử một chút. Chiến lực để ngươi phế bỏ tu vi của người ta như thế nào? Đường Đao vẻ mặt phát lạnh. Ý của ngươi là không quy định giao ra đế vương lệnh. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phượng Ý Hàm cũng nói. Trong tay nhiều người như vậy, ngươi trốn không thoát. Trốn? Tô Hàn cười to, Tô Mỗ ban đầu vốn không quyết định trốn, có thể đoạt của 2 vị thần tử, 1 vị tiên tử để lấy đế vương lệnh cũng là một loại thành tựu lớn lao, không phải sao? Khẩu khí thật lớn, đường đao hừ lạnh, đao trong tay bộc phát ra hào quang màu vàng óng. Hào quang này cấp tốc ngưng tụ, sau cùng hóa thành một thanh trường đao lập lòe chói mắt. Vòn vẹn chỉ nhìn qua, Tô Hàn đã biết trường đao này siêu việt, cấp bậc hoàng khí đã đạt đến cực phẩm rồi. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra đế vương lệnh, tha cho ngươi khỏi chết. Đường đao chỉ vào Tô Hàn, trong mắt mang theo tia lạnh lẽo. Tô Hàn nhíu mày vừa muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này siêu một tiếng, có một bóng người từ xa lấp lánh bay tới tốc độ cực nhanh. Sau lưng thân ảnh này kéo theo mấy chục đạo thân ảnh, một bên truy kích, một bên quát mắng. Ái chà, đuổi không kịp Lăng Gia Gia, có tức hay không? Tới đây, Lăng Gia Gia chở các người biết bao nhiêu lần, sao các người chậm như rùa vậy? Một đám ngu xuẩn này, ta xem các người... a, Lăng Tiếu đang trêu đùa đám người sau lưng, nhưng lúc này chợt nhìn thấy một thân áo bào đỏ của Tô Hàn. Tông... à, Tô Đại Ca. Lăng Tiếu thém chút là thốt ra, nhưng nhớ lại Tô Hàn từng bảo, hắn và Diệp Tiểu Phỉ đừng gọi mình là Tông Chủ, cũng đừng gọi Tô Sư Huynh, cứ gọi Tô Đại Ca là được. Bởi vì Tông Chủ và Tô Sư Huynh danh xưng như thế lập tức để cho người ta biết là Tô Hàn có tông môn. Mà trong thiên kiêu tranh bá này, người đắc tội khẳng định là không ít. Nếu như sau thiên kiêu tranh bá chấm dứt, họ lại đến Phượng Hoàng Tông gây phiền phức thì thực sự đau đầu. Tô Hàn có thể không cảm thấy là Phượng Hoàng Tông giờ khắc này có thể chống lại được Tam Giáo Cửu Lưu 72 tông, ngay cả một cái cũng không được. Nãi nãi nhà nó, rốt cuộc cũng gặp được thân nhân. Thân ảnh của Lăng Tiếu lóe lên đi tới bên cạnh Tô Hàn. Tô Đại Ca, xem ra ngươi lấy được không ít đế vương lệnh, trên đầu đã biến thành màu xanh lá rồi. Khóe miệng Tô Hàn co quắp lại, ngươi bị bệnh mù màu à? Không phải là xanh lá sao? Ta cảm thấy đúng mà, Lăng Tiếu chững chạc đàng hoàng nói. Tất cả im miệng cho ta, âm thanh của đường đao chuyển tới. Hai tên hỗn trướng, đem đế vương lệnh đều giao ra. Bằng không mà nói, ta sẽ chạm phá thể xác của hai người, phế bỏ tu vi. Đây là ai vậy? Lăng Tiếu liếc mắt nhìn đường đao, sau đó lại nói, ha, đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Người chính là cái Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt kia phải không? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đây đều sửng sốt một chút. Phượng Ý Hàm còn nhịn không được nâng tay ngọc che mặt cười ra tiếng. Tô Hàn cũng im lặng, thầm nghĩ cái tên Lăng Tiếu này thực sự là có thể trêu đùa. Ta là thần tử, không phải là công tử. Vẻ mặt của đường đao âm trầm xuống. Thần tử, Lăng Tiếu trên mặt lộ vẻ áy náy. Thật có lỗi, là lỗi của ta. Là ta nhớ sai, ta hiện giờ mới nhớ. Ngươi hẳn là cái thất thủy thần tử Đoàn Ngọc Sinh phải không? Đoàn Ngọc Sinh đứng ở phía sau, khóe miệng hùng hoàng cò quắp một cái, mà sắc mặt đường đao càng thêm khó coi. Ta là La Nhất thần tử, đường đao. Lại sai à? Lăng Tiếu ngượng ngùng. Các người, cái đám thần tử công tử này nhiều lắm, ta đều nhớ không hết. Ai biết được là ai với ai? Cái này cũng không thể trách ta, người nói có đúng không? Đồ chết tiệt, đường đao hử lạnh. Ta không có thời gian cùng các người nói nhảm, lập tức đem đế vương lệnh đều giao ra, bằng không ta sẽ để cho các người đẹp mắt. Lăng Tiếu thay đổi vẻ mặt cười đùa tí tửng, ánh mắt trở lên lăng lệ, siêu một tiếng thân ảnh lóe lên tu vi bùng nổ, nhưng cũng không phải là đỉnh phong, chỉ đè thăng lên tam phẩm. Thế nhưng coi như là tam phẩm thân hải cảnh cũng đủ để nhất phẩm thường thân hải cảnh đường đao áp chế rồi. Đám thần tử công tử này tuy nó có khả năng vượt cấp mà chiến, thế nhưng đó là thời điểm cảnh giới thấp thôi. Đã đến loại cảnh giới như thần hải cảnh thì chỉ có cái loại biến thái như Tô Hàn mới có thể vượt qua phạm vi lớn. Đường đao có thể dùng nhất phẩm thần hải cảnh chiến với nhị phẩm đã là rất mạnh, còn muốn chiến với tam phẩm thì đó là khó như lên trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.